tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 9, bát quái cùng điểm tâm. Góc truyện audio.com. Mộng không có kết thúc. Hoa tiến vào bụng cá, lại biến thành một con cá nho nhỏ. Nhưng là, trời đã sáng, người nằm mơ tỉnh, vì thế, mộng cũng không thể không ngừng. Khi Thiếu Tiếu tỉnh lại, thập phần hoảng hốt, thậm chí có chút phân không rõ bản thân là hoa hay là người. Chỉ là đầu quay tới quay lui, lại tìm không thấy tay chân của bản thân, cho đến khi bị Âu Dương Thanh Linh điểm nhẹ cái mũi. Lo lắng hỏi cô, bị ác mộng sao, người bị tinh thần lực đả thương, luôn sẽ bị ác mộng liên tục. Tuy rằng bác sĩ nói Tiếu Tiếu chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, nhưng cô quá nhỏ, khó tránh khỏi cũng sẽ nhận đến tổn thương nào đó. Cảm giác ấm áp, như là trời sáng, thái dương chiếu rọi, điều này làm cho Tiếu Tiếu chậm rãi hoàn hồn. Con biến thành hoa, Âu Dương Thanh Linh xem bộ dáng Tiếu Tiếu, không khỏi lòng tràn đầy mềm mại, nhất định là bông hoa xinh đẹp nhất. Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không xinh đẹp, nhưng rất lợi hại, sinh trưởng ở vách núi mà tất cả mọi người không thể đi lên trên. Mưa dập gió vùi sấm sét đánh đều đả thương không đến nó. Tuy rằng cuối cùng chết rất nghẹn khuất, nhưng lại rất lợi hại. Âu Dương Thanh Linh loan khóe miệng, trên khuôn mặt nghiêm túc nhu hòa nói không nên lời. Tiếu Tiếu lợi hại nhất, Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn, lợi hại nhất, cô muốn lợi hại nhất. Bản năng cũng phải lợi hại nhất, liền sẽ không có người giết không chết, lợi hại nhất, sẽ không cần đồng quy vô tận, lợi hại nhất, cô có thể sống được thật lâu, cô thích còn sống, thời điểm chết, rất lạnh, cô không thích lạnh, đồng quy vô tận, cùng nhau chết, buổi sáng người một nhà ăn qua điểm tâm, lại sửa soạn này nọ, Tiếu Tiếu cùng Âu Dương Thanh Linh đi tới nhà cổ lực. Tiếu Tiếu thật vui vẻ. Tiếu Tiếu kỳ thực không biết rõ lắm cái gì gọi là vui vẻ. Nhưng cô chờ mong, Âu Dương Thanh Linh mỗi lần ở lúc cô chờ mong cái gì, đều sẽ hỏi một câu này. Cho nên, cô cảm thấy, đúng, cao hứng, Âu Dương Thanh Linh có chút bất mãn. Vì sao, Kim Lị làm đồ ăn ngon? Đây tuyệt đối là lời thật. Hơn nữa Âu Dương Thanh Linh cũng biết, nhưng vẫn như trước lo lắng. Trong nhà đầu bếp làm không thể ăn sao? Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn, quyết định vẫn là nói thật, có mùi của người máy. Không tốt, nhưng có thể ăn, Âu Dương Thanh Linh đột nhiên nghĩ. Hắn không phải là muốn đi học tập chế tác đồ ăn hay sao? Nhưng hắn không biết là bản thân sẽ thích mấy việc như vậy. Vì thế hắn suy nghĩ một biện pháp, nếu không thích người máy làm, có thể cho bọn họ đi ra bên ngoài mua đồ ở nhà ăn. Đồ ở nhà ăn đều là đồ ăn con người làm. Tiếu Tiếu nhãn tình sáng lên. Ngày mai hắn sẽ bắt đầu giam cầm cô. Chính cô một người tự nhiên không thể ra cửa. Mà những người khác trong nhà, cô không muốn cùng bọn họ cùng nhau ra cửa. Cô tuy rằng không biết đạo lý đối nhân xử thế, nhưng dựa vào bản năng, cô có thể cảm giác được, trừ bỏ bà nội ông nội, những người khác khi cùng cô một mình ở chung, trên người luôn tản ra lạnh ý khiến cô chán ghét, trong đó Trương Uyển Y đậm nhất, Âu Dương Thanh Vũ thứ hai, một người so bình thường lạnh hơn một ít. Tốt, ngày mai, Âu Dương Thanh Linh lập tức gật đầu, hơn nữa chân thành hy vọng, tốt nhất Tiếu Tiếu có thể yêu thích nhà ăn đồ ăn. Như vậy chỉ cần có tiền, cô tùy thời đều có thể ăn đến mỹ thực, mà không cần lo lắng cô tùy tiện bị ai dùng đồ ăn lừa đi rồi. Đến cổ lực ra, Kim Lị sớm liền chuẩn bị điểm tâm. Trên thực tế, Kim Lị cũng chỉ biết làm một ít điểm tâm tinh mỹ. Tinh xảo, xinh đẹp, Kim Lị hoàn toàn đem nó trở thành môn học nghệ thuật. Cho nên điểm tâm làm được hương vị rất tốt, nhưng tuyệt đối xinh đẹp. Tiếu Tiếu thích, đơn giản là hương vị không phải người máy nấu. Cổ lực ở nhà trọ mới trong tiểu khu. Rất nhiều nam nhân trẻ rời gia đình đều thích loại nhà trọ này. Địa phương khéo léo, giao thông tiện lợi, tiền thuê tiện nghi, phương tiện an toàn, bởi vì có nhiều người trẻ tuổi vào ở khiến cho trong tiểu khu như vậy. Phương tiện an toàn phi thường tốt, mặc kệ chủng tộc nào, trẻ em đều là quan trọng nhất, rèn luyện thì rèn luyện, bảo hộ thì bảo hộ, lúc rèn luyện chúng nó, có khả năng trực tiếp đem chúng nó quăng đến trên chiến trường. Lựa chọn chúng nó trực diện đối mặt với sinh tử tàn khốc. Nhưng lúc bảo hộ, cũng tất nhiên làm hết sức lực, bảo vệ cho chúng nó tốt nhất. Nhà của cổ lực là nhà trọ 3 phòng 2 sảnh nhà trọ. Một quản gia người máy, hai người máy tư nhân, vốn nhà bọn họ chỉ có cổ lực cùng kim lỵ hai người. Nhưng lúc bọn họ đến, nơi này lại còn có người thứ ba, Tần Tam gọi là Tần Chí Dịch. Người này vốn không khiến cho Tiếu Tiếu chú ý, bởi vì kế tiếp Âu Dương Thanh Linh có một tháng thời gian cấm đoán. Cho nên một ngày này bọn họ ăn bày thật chặt chẽ. Thời gian ở nhà kim lỵ hai người này cũng rất ngắn. Trên cơ bản chính là đến ăn ké. Đương nhiên, còn muốn đóng gói một phần đem về. Ăn xong rồi sẽ rời đi. Về phần tán gẫu, cái loại việc hàm lượng kỹ thuật cao này, cho tới bây giờ không phải là am hiểu của Tiếu Tiếu. Cũng không nghĩ đến, lúc đến đó, Tần Tam mang khuôn mặt âm trầm, một bộ dáng chuẩn bị giết người. Tiếu Tiếu đối với sát khí rất mẫn cảm, bản năng liền bắt đầu phòng bị hắn, chú ý hắn, nhưng đại khái trên tay hắn chưa thấy qua máu, chỉ là ngoan lệ, hơn nữa bị cổ lực cùng Âu Dương Thanh Linh khuyên. Tiếu Tiếu cùng Kim Lỵ ở bên cạnh ăn cô ăn điểm tâm. Thuận tiện dựng thẳng lỗ tai nghe lời nói của bọn hắn. Tần Tam rất kích động, luôn tức giận mắng người nào đó. Vì thế Tiếu Tiếu dễ dàng thu thập đủ chân tướng. Tần Tam muốn đi giết Quý Phi Dương, chính là người đêm đó bị cô đánh. Bọn họ có cừu oán, hơn nữa không nhỏ. Quý Phi Dương câu dẫn một cô bé Tần gia, không phải là con gái nuôi của Tần gia, mà là con gái Tần gia. Đối với đại gia tộc mà nói, bọn họ có con gái cũng sẽ không đem đưa đi, mà là ở lại gia tộc mình nuôi lớn, tương lai có thể đám hỏi. Nhưng nói là nói như vậy, kỳ thực cũng là sớm liền đã định xuống rồi, không cần đưa đến trung tâm thu dưỡng. Như vậy khi chọn lựa bạn đời cơ hội sẽ nhiều hơn. Quý Phi Dương câu dẫn con gái của Tần gia, chẳng những đem người chơi, còn làm mang thai. Thuận tiện còn theo miệng của cô gái này biết được không ít bí mật của Tần gia đi. Mà trong đó, để cho người khiếp sợ là chuyện Tần Tam công tử thích nam nhân. Quý Phi Dương đem nhân gia cô gái kia làm mang thai. Kết quả không muốn cưới, còn nghĩ biện pháp, nhờ tay người khác, đem cô gái này sinh non. Trên tinh thần hung hăng đả kích cô một hồi. Vì thế, hai nhà thù hận liền kết sâu vào. Chính là cái việc này. Cũng là trò chơi của con nít, đại gia tuy rằng đều tuổi trẻ, nhưng 18 tuổi nhất định phải vì ngôn hành của bản thân mà phụ trách. Cô gái kia đều đã sắp 30, có oan thì bản thân báo, trưởng bối, người trên, người lớn hơn, tuy rằng căm tức, nhưng sẽ không nhúng tay. Dù sao, chuyện mang thai lại sanh non như vậy, tuy rằng thật làm cho người ta tiếc nuối, nhưng là không phải cái việc lớn gì. Nhất là nam nhân này phẩm tính thật sự không tính là rất tốt. Nói thật, Tần gia tộc trưởng cảm thấy, ngược lại là rất tốt, nhưng Quý Phi Dương một chút cũng không biết thu liễm, thậm chí khi biết Tần Tam thích nam nhân, nổi lên tâm tư đùa bỡn nam nhân đến, không thể không nói, Quý Phi Dương có một khuôn mặt dài cực dày, nam nữ thông ăn, Tần Tam vốn cũng là tên thích chơi đùa, Quý Phi Dương đem bản thân đưa lên cửa. Hắn liên tưởng là người đồng đạo, vì thế liền nghĩ, đại gia cùng nhau chơi đùa thôi. Kết quả không biết phát sinh chuyện gì. Sau khi hai người chơi vừa hiểu rõ, Quý Phi Dương lông tóc vô thương, Tần Tam lại đối Quý Phi Dương hận thấu xương. Càng làm cho cừu oán này kết lớn là, Tần Tam lúc đó đang làm một chuyện, ước chừng và chuyện đối với tiền đồ tương lai của hắn rất trọng yếu. Lại bị Quý Phi Dương trực tiếp phế đi. Sau đó nữa, Quý Phi Dương đem chuyện Tần Tam thích nam nhân ra bên ngoài để châm chọc. Tần Tam bên trong mặt mũi tất cả đều đánh mất không còn một mảnh. Mà tên ngu xuẩn này cư nhiên trực tiếp tìm tới Quý gia. Địch nhân đều không phân rõ, đem từng người của Quý gia đánh đến mức phải vào bệnh viện. Tần gia gia chủ rất tức giận, muốn đem hắn đưa cho người của Quý gia xử trí. Tần Tam liền chạy. Hắn muốn báo thù, kết quả phát hiện khi rời xa Tần gia, hắn cái gì cũng không có, càng không thể tìm Quý Phi Dương báo thù, mà hắn lại không cam lòng trở về Tần gia. Được rồi, trên thực tế, hắn cũng không dám hồi Tần gia, mặc kệ là Tần gia hay là Quý gia, hiện tại đều đang tìm hắn, bởi vì hắn đánh một người kia, là một cháu trai của Quý gia, năm nay mới 9 tuổi. Kim Lị than một tiếng, đại gia nhiều năm như vậy đều cam chịu kia tiềm tại quy tắc. Con nít cùng con nít chơi, thanh niên cùng thanh niên chơi, người lớn cùng người lớn chơi, người già cùng người già chơi. Hắn một tên người lớn như vậy lại đối với một đứa bé động thủ. Còn xuống tay ngoan độc như vậy, chậc chậc chậc, nhà ai đều dung không được hắn. Rất không phong độ, bất quá, chị rất hiếu kỳ, Quý Phi Dương đến cùng đối với anh ta làm cái gì? Làm cho hắn giận đến mất đi lý trí. Kim Lị một bên cùng Tiếu Tiếu ăn, một bên cùng cô bát quái. Tuy rằng cô cảm thấy Tiếu Tiếu đại khái không hiểu, nhưng cô cũng không để ý, bát quái sao? Cô có thể nói đã nghiền thì tốt rồi. Cách chương.